Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 243, Zephyr. Góc truyện audio.com. Tân thế giới một nơi nào đó trên một hòn đảo hoang. Tại một bên đảo có hơn 10 chiếc quân hạm to lớn đang neo đậu. Có gần ngàn danh hải quân tại trên đảo cùng quân hạm bên trên. Những cái này hải quân cùng bình thường hải quân vẫn có chút khác biệt. Sau lưng áo choàng là màu đen, mà tại trên đảo lúc này, tại mấy trăm danh hải quân chính giữa trung tâm là một cái tóc tím đeo kính đen lão nhân. Dáng người vạm vỡ cao lớn, cánh tay phải là một cái to lớn nặng nề cánh tay máy. Người này chính là Zephyr, là cựu đại tướng hải quân, bây giờ có thể gọi là Z, đứng bên cạnh hắn là hai cái thân ảnh. Một nam một nữ, nam ăn mặc như ninja, là một trong số hai đệ tử sống sót sau trận Edward Weevil tấn công. Tên hắn là Bin, là Mosa Mosa Nomi năng lực giả. Nữ là một cái có mái tóc dài màu xanh vô cùng xinh đẹp. Màu nâu đỏ con ngươi. Tên nàng là Anh, cũng là Z đệ tử. Là Domo Domo Nomi năng lực giả. Tình báo là thật, hỏa kiếm sĩ Rosen đang hướng về phía chúng ta tới. Z nhìn về phía nữ hải quân nghiêm túc nói. Không sai được, thời gian này thế lực của hắn đang tích cực siêu tầm chúng ta tình báo. Mặc dù không biết hắn mục đích là gì, nhưng nhất định là không có ý tốt. Nữ hải quân gật đầu nói. Nghe vậy xung quanh neo hải quân mấy cái chỉ huy thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Hỏa kiếm sĩ Rosen nhưng là không phải là những cái kia tôm tép hải tặc mà bọn hắn thường đánh giết. Hắn nhưng là thế giới đệ nhất kiếm hao là một cái vô cùng khó đối phương kẻ địch. Tại nơi này chỉ sợ là cũng chỉ có mỗi Z đủ sức đánh với hắn. Lão sư, khi không một cái đại nhân vật như hỏa kiếm sĩ lại để ý đến chúng ta. Chuyện này quá không bình thường. Anh nhìn Z nghi ngờ nói. Anh nói đúng. Chuyện này quả thật không bình thường. Z gật đầu nói. Bọn hắn neo hải quân mặc dù lấy tiêu diệt hải tặc làm mục đích. Nhưng giống như Rosen dạng này cường địch nhất định sẽ không tự tiện trêu vào. Huống hồ đối phương còn là một quốc gia vương giả. Có riêng mình quân đội. Một khi khai chiến, tổn thất lớn nhất vẫn là neo hải quân. Tại không có nắm chắc tình huống, bọn hắn sẽ không đi trêu vào giống như Rosen dạng này cường địch. Ngay tại đám người đang suy nghĩ đối sách lúc, một đạo âm thanh xa lạ truyền đến, có gì không bình thường. Hải tặc cùng hải quân vốn chính là kẻ địch, đấu đá lẫn nhau không phải là chuyện rất bình thường a, là ai? Ngay lập tức Z cùng những người khác lập tức đứng dậy. Đồng thời đem vũ khí lấy ra cảnh giác nhìn xung quanh. Sở hữu Kenbun Soku Haki người hoàn toàn phóng ra ngoài, đem cả hòn đảo cho bao trùm. Ngay lúc này một cái trong suốt vòng xoáy xuất hiện tại trên không trung. Ăn mặc hỏa hồng áo giáp Rosen xuất hiện, lơ lửng tại trên không trung nhìn xuống đám người. Lần đầu gặp mặt, neo hải quân các vị, ta là Rosen, cũng là giết các ngươi người. Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Rosen vừa dứt lời, ngoài đảo hơn 10 chiếc quân hạm đồng loạt nổ tung, khói lửa trong chớp mắt cháy lên, phiêu phù trên mặt biển, quân hạm bị phá hủy thành từng mảnh vụn, chúng ta quân hạm hỗn đàn, rốt cuộc là từ lúc nào, nhìn xem bị phá hủy toàn bộ quân hạm, neo hải quân nhóm người thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Rosen. Ngươi chính là Rosen, ngươi rốt cuộc muốn gì ở chúng ta? Z đi tới ngẩng đầu nhìn Rosen nói. Phản phái thường chết vì nói nhiều, cho nên chúng ta không cần phải nhiều lời cho tốn sức. Rosen thần sắc hờ hững nói. Sau đó hắn liền nói tiếp. Bất quá trước đó, ta mấy cái đồng bọn cũng nên lên sàn. Vừa dứt lời Rosen liền phất tay lên. Tại đám người trước mặt xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy. Ba cái thân ảnh từ bên trong đi ra, chính là Hina, Tashiji cùng Khalifa. Hina, tại sao lại là ngươi? Nhìn xem xuất hiện trước mặt bọn hắn quen thuộc thân ảnh. Anh thần sắc khó tin nói. Xin lỗi anh, Zephyr lão sư, chúng ta từ bây giờ là kẻ địch. Hina nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Hina, ngươi thật sự phản bội lại hải quân để đi theo hải tặc. Ta không có ngươi người đệ tử này. Z nhìn Hina tức giận quát, ngữ khí mang theo một tia sát khí. Z đối với hải tặc hận đến thấu xương. Bây giờ đệ tử hắn lại đi theo hải tặc. Chuyện này không khác nào phản bội hắn một dạng. Z muốn giết Hina tâm tư đều có. Đối với Z chất vấn lời nói Hina không có phản bác. Nàng mặc dù không phải là tình nguyện đi theo Rosen, nhưng trong tay nàng đã dính rất nhiều hải quân máu tươi. Nàng đã không thể quay đầu lại. Quả thật là cay nghiệt một màn a. Lão sư lại cùng đệ tử trở thành tử địch. Phải chém giết lẫn nhau. Ta bắt đầu cảm giác có chút thích thú chuyện này a. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Chuyện này đối với Hina, Tashiji tới nói là rất tàn nhẫn. Tuy nhiên Rosen cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Đi theo Rosen lâu như vậy, tự tay tàn sát trước đây đồng bạn, thêm mấy cái cũng không quan trọng. Dù sao các nàng cũng đã không còn đường để quay lại. Cũng sắp phải rời khỏi thế giới này, để ý nhiều như vậy làm gì? Bất quá Rosen làm sao cảm thấy mình ngày càng tà ác rồi. Bất quá cũng không quan trọng, tà ác một chút vẫn so với thiện lương một chút vẫn là tốt hơn. Có câu người xấu thường sống lâu, đã như vậy thì làm người xấu đi. Sau đó Rosen liền từ trên không trung hạ xuống, đứng trước mặt Tashiji, Hina cùng Khalifa tam nữ. Ngay lúc này một cái hơn 1,5 mét màu đen trường thương xuất hiện trên tay Rosen. Trên thân có màu trắng hoa văn, mũi thương nhìn qua vô cùng sắc bén, bao phủ toàn hỏa hồng khôi giáp, tay cầm trường thương, Rosen hình tượng lúc này không khác gì một cái kỵ sĩ. Tới đi Z, dùng mạng ngươi để tế thanh trường thương này. Winglancer chỉ về phía Z, Rosen lạnh lùng nói, cách trương.